Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, đặt lương thực quan. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu Đoan Mộc Lượng là một vóc người Hán từ khôi. Ngô, chính là ánh mắt lộ vẻ được hơi nhỏ một chút, hắn đi tới Đông Cung sau đó, liền vội vàng hành lễ, nói. Thái tử điện hạ kêu mặt tướng tới vì chuyện gì? Lý Kiến Thành nhìn hắn một cái, nói, Đoan Mộc Lượng, ngươi đi theo bản thái tử có thời gian bao lâu? Đoan Mộc Lượng sững sốt một chút, nhưng vẫn là vội vàng trả lời, 3 năm 2 tháng 1 ngày. Lời này mở miệng, Lý Kiến Thành ngược lại là có chút mộng, chính hắn cũng không biết thời gian bao lâu. Đoan Mộc Lượng lại nhớ như thế rõ ràng. Xem ra hắn đối với mình là trung thành cảnh cảnh à. Lý Kiến Thành cảm thấy chuyện này có triển vọng. Vậy bản thái tử đối với ngươi như thế nào? Thái tử điện hạ đối với mặt tướng không thể chê. Vậy nếu như bản thái tử để cho ngươi làm một chuyện, ngươi phải chăng chịu làm? Đoan Mộc Lượng thần sắc hơi nhất định. Hiển nhiên ý thức được đây cũng không phải một kiện tốt làm sự việc. Bất quá chỉ chốc lát sau, hắn lập tức quỳ xuống nói, mặt tướng nguyện làm thái tử điện hạ hiệu quả khuyển mã chi lao. Lý Kiến Thành vội vàng đem hắn đỡ dậy, nói, Đoan Mộc tướng quân quả nhiên trung thành với bản thái tử. Tốt lắm, bản thái tử liền phân phó ngươi một chuyện, hôm nay đưa về Khánh Châu phương hướng lương thảo đã chuẩn bị đủ. Phụ hoàng rất nhanh sẽ chọn đặt lương thực quan. Bản thái tử muốn cho ngươi phụ trách, cái này tự nhiên không có vấn đề. Đoan Mộc Lượng lập tức đồng ý, hắn bất giác được cái này có khó khăn gì, không phải là áp vận lương thảo mà. Bản thái tử vẫn chưa nói hết đâu, áp vận lương thảo là áp vận lương thảo, nhưng ngươi không thể đúng hạn đến Khánh Châu bên kia, ta muốn ngươi dọc đường kéo dài 7-8 ngày thời gian. Cái này, Đoan Mộc Lượng khẽ ngẩng đầu, nhưng ngay sau đó lập tức liền đồng ý. Mặt tướng lĩnh mệnh, hắn cũng không phải là ngu ngốc, há sẽ không biết Lý Kiến Thành ý nghĩa. Lý Thế Dân dẫn mấy chục ngàn đại quân đang đánh nhau, lương thảo dám thiếu hụt một ngày, bọn họ chỉ sợ thì phải mất đi trấn định, hoặc là liều mạng công thành, hoặc là chính là rút lui. Liều mạng công thành, chết thảm trọng, hơn nữa còn chưa nhất định có thể công hạ tới. Cái này chính là tội lớn. Rút lui, đó chính là đào binh à. Lý Thế Dân thì không muốn muốn mình tiền đồ. Cho nên, chỉ cần lương thực không thể đúng hạn đến, Lý Thế Dân cũng chưa có lựa chọn tốt hơn. Gặp Đoan Mộc Lượng đồng ý, Lý Kiến Thành gật đầu một cái. Ngươi yên tâm đi, có bản thái tử đảm bảo trước ngươi. Nhiều nhất để cho ngươi bị chút trừng phạt, tuyệt sẽ không muốn tính mạng ngươi. Cùng bản thái tử sau khi lên ngôi, nhất định cho ngươi phong hầu. Nghe được phong hầu hai chữ, Đoan Mộc Lượng ánh mắt nhất thời sáng lên. Phong hầu à, cái này điều kiện quá có cám dỗ tính. Thái tử điện hạ yên tâm, mặt tướng chính là liều mạng không muốn, vậy nhất định hoàn thành thái tử điện hạ giao phó. Hai người nói xong, Đoan Mộc Lượng thối lui. Lý Kiến Thành bên này thì bắt đầu an bài như thế nào để cho Đoan Mộc Lượng thành là đặt lương thực quan. Chuyện này hắn không thể xách, nếu không hắn phụ hoàng sẽ hoài nghi. Khi đó, huynh đệ tương tàn sẽ để cho hắn phụ hoàng tuyệt vọng. Vậy mình vậy không chiếm được tốt gì đi. Cho nên, chuyện này có thể để cho những người khác xách. Mà bọn họ cảm thấy Bùi Tịch là thích hợp nhất. Phủ Cửu Công Chúa, Tần Thiên lần nữa đi tới Phủ Cửu Công Chúa. Trước đa tạ công chúa điện hạ chịu đi hiến sách. Tần Thiên nơi này đa tạ công chúa điện hạ. Gặp mặt sau đó, Tần Thiên liền cảm ơn dạy Cửu Công Chúa tới. Cửu Công Chúa bĩu môi, đừng nói những thứ này già. Nói đi, lại tới ta cái này Phủ Công Chúa có chuyện gì? Tần Thiên lúng túng cười một tiếng, Cửu Công Chúa chính là thông minh, ta cần ngươi tới nịnh hót. Tần Thiên gò má hơi tím bầm. Hắn đột nhiên cảm thấy cửu công chúa thật giống như cùng mình xa lạ rất nhiều à. Làm sao tự mình nói cái gì? Nàng đều giống như có một cổ khí muốn phát ra ngoài. Bất quá bây giờ hắn cũng không quản được những thứ này. Nói, công chúa điện hạ, ta còn muốn làm phiền ngài đi một chuyến hoàng cung, để cho ta phụ trách đặt lương thực quan chuyện này. Cửu công chúa vốn là khí Tần Thiên, bất quá nghe được Tần Thiên phải làm đặt lương thực quan. Nàng vẫn là giật mình một cái, nhưng rất nhanh, nàng liền công khai, lương thực là gom góp đủ rồi, nhưng có thể hay không trở đến Lý Thế Dân nơi đó. Còn là một vấn đề à, nàng biết Tần Thiên lo lắng vận không tới, cho nên mới muốn lãm hạ chuyện này, bổn công chúa là sẽ không đi. Nghe được cái này, Tần Thiên có chút luống cuống, nói, công chúa điện hạ hỗ trợ một chút, thật sự là hết sức khẩn cấp à, ngày mai sẽ phải đi, nếu để cho những người khác áp vận, sợ là không thể đúng hạn đến Khánh Châu à, người gấp cái gì? Bổn công chúa nói ta không đi, chưa nói không giúp ngươi à, ta sẽ để cho công chúa Đan Dương giúp ngươi. Nghe nói như vậy, Tần Thiên mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên, hắn trong lòng cũng có chút kỳ quái. Cửu công chúa làm gì không đi, để cho công chúa Đan Dương đi. Bất quá chỉ cần cửu công chúa nói những lời này, hắn cũng không cần phải lo lắng. Bằng vào bọn họ hai cái công chúa bản lãnh, còn không giải quyết được cái này. Tần Thiên liền nói cảm ơn, tiếp theo liền lui ra ngoài. Tần Thiên rời đi sau đó, cửu công chúa đột nhiên có chút cáu giận mình đứng lên. Tại sao lại giúp hắn? Tại sao lại giúp hắn? Nói xong không giúp, cửu công chúa có chút khí mình, làm sao liền không nhẫn tâm? Có thể như vậy trách mắng mình mấy câu sau đó, vẫn là hai cửa phân phó A Phi nói, đi đem công chúa Đan Dương mời đi theo. A Phi vội vã lui đi, đại khái một sau một nén nhang, đem công chúa Đan Dương cho mời tới. Tỷ tỷ, ngươi kêu ta tới có chuyện gì không? Có chuyện, muốn muội muội hỗ trợ. Chuyện gì? Tần Thiên muốn làm đặt lương thực quan, làm phiền ngươi đi hoàng cung một chuyến, hướng phụ hoàng thỉnh cầu. Loại chuyện nhỏ này, tỷ tỷ đi nói một câu là được, làm gì để cho ta đi? Công chúa Đan Dương cảm thấy kỳ quái, nhưng vậy thật là có điểm không muốn giúp Tần Thiên. Lần trước nàng ám chỉ Tần Thiên truy đuổi mình cửu tỷ tỷ. Có thể Tần Thiên nhưng viết ra cái gì hận bất tương phùng chưa gả. Đây có thể đem hắn và cửu công chúa lòng làm cho bị thương. Đêm hôm đó hai người thành Thạo Cung, đều nói tốt sau này không phản ứng Tần Thiên. Nhưng hôm nay nàng cửu tỷ tỷ nhưng phá lệ, tỷ tỷ ta tự nhiên vậy là có thể đi, chỉ bất quá không có tốt mượn cớ. Hơn nữa, người biết tỷ tỷ cùng Tần Vương quan hệ, ta cũng không muốn giúp hắn, cho dù là gián tiếp cũng không muốn. Ban đầu Lý Thế Dân phá hủy hạnh phúc của nàng, nàng dĩ nhiên là không muốn giúp Lý Thế Dân, hoặc là nói, hắn không muốn để cho Lý Thế Dân biết nàng giúp hắn. Bởi vì làm cho này sẽ để cho Lý Thế Dân cảm giác được mình rất hạ tiện. Nàng phải có cốt khí mới được. Công chúa Đan Dương nghe được cái này sau đó, bĩu môi, cũng không biết vậy Tần Thiên có cái gì tốt. Ngươi lại nhiều lần giúp hắn. Không quá ta có thể nói cho ngươi, đây là ta một lần cuối cùng giúp hắn. Không có lần sau, Hoa Lang. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Ngươi nhanh đi đi. Đúng rồi. Biết nói thế nào không biết. Cửu công chúa có chút bận tâm hỏi một câu. Công chúa Đan Dương khoát tay một cái. Loại chuyện nhỏ này, khó khăn được đổ ta công chúa Đan Dương sao? Ta đi, liền khẳng định bắt vào tay. Cửu công chúa cười yếu ớt. Mình cô em gái này à? Bàn về mưu trí một chút không thể so với mình kém. Chuyện này thật đúng là không làm khó được nàng. Nghĩ tới đây, cửu công chúa cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, lúc này bên trong lòng nàng cũng không nhịn được cảnh cáo mình.